Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, này có thể trách ta sao? Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, hai đội cầu thủ từng người đi ra cầu thủ đường nối. Trở lại trên sân, vào lúc này, Arsenal các cầu thủ thình lình phát hiện, Quaresma đi ra cầu thủ đường nối sau. Không có lên sân khấu, mà là trực tiếp hướng đi ghế dự bị, đặt mông ngồi ở nơi đó. Quaresma bị thay ra sân, trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó chính là mãnh liệt cảm giác nhục nhã kéo tới. Arsenal các cầu thủ cảm giác một súng lửa giận phảng phất đều muốn xông ra đỉnh đầu. Chúng ta đã kém đến để Real có thể đem có uy hiếp nhất cầu thủ rất sớm thay xuống sân nghỉ ngơi. Cũng sẽ không gặp nguy hiểm trình độ. Quaresma là có rất sớm quét thẻ tan tầm quen thuộc. Điểm này dù cho là ở Arsenal thời kỳ, cũng là thường thường phát sinh. Có thể hiện tại bọn họ là Quaresma đối thủ. Quaresma ở đối mặt bọn họ thời điểm sớm quét thẻ tan tầm. Bọn họ làm sao có khả năng không cảm thấy khuất nhục. Nhưng mà, bọn họ khả năng cũng không biết. Này không phải Quaresma bản ý, ngược lại mặc kệ thế nào, hiệp 2 thi đấu ở Quaresma hạ tràng sau, đã kinh biến đến mức càng thêm kịch liệt lên. Không biết Arsenal ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm trải qua thế nào trong lòng lịch trình. Bọn họ trái lại cởi bao quần áo nhẹ ra trận, cùng Real đá một cái khó phân thắng bại, dứt bỏ hiện tại điểm số quấy dày. Ở Quaresma không có mặt tình huống, người rất khó nói Real cùng Arsenal ai đừng có vẻ càng ưu tú một ít. Tiểu Pháp cùng Balak bắt đầu dần dần khống chế sân bóng. Henry cũng ở vùng cấm bên trong liên tiếp chế tạo sát cơ. Mới vừa thay lên sân Adebayor cũng biểu diễn hắn vùng cấm lực thống trị. Cho Real mang đến to lớn phòng thủ áp lực. Có điều, Arsenal vận khí tựa hồ kém một chút, mãi cho đến hiệp 2-80 phút, Arsenal mới chính thức hòa nhau một bóng, thời gian còn lại không có mấy, bọn họ còn cần đánh vào 3 bóng mới có thể nghịch chuyển thăng cấp. Cái này độ khó không khác nào lên trời, Real vào lúc này đương nhiên sẽ không liều mạng, toàn viên lùi lại phòng thủ, dù cho là thay thế bổ sung Quaresma ra trận Saviola. Cũng hầu như lùi tới sau eo vị trí. Như vậy trạng thái, Arsenal thật không có cơ hội trình diễn nghịch thiên kỳ tích. Quaresma ngồi ở trên ghế dự bị, cảm giác có chút dày vò. Cái cảm giác này thậm chí còn không bằng chính mình ở đây trên. Có điều cũng may thời gian đau khổ không dài. Thi đấu chung kết vẫn là kết thúc. Real sân nhà 3-1 chiến thắng Arsenal. Tổng số điểm 5-2 song giết Arsenal, ngang đầu thẳng tiến Champions League bán kết, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Bernabeu tiếng hoan hô như sấm động, sôi trào như địa ngục, Real trên sân các cầu thủ cũng kích động bắt đầu rồi chúc mừng. Chúc mừng bọn họ lại một lần ở Champions League bên trong đi được càng xa hơn. Mà cùng cầu thủ Real Madrid môn nụ cười trên mặt so với Arsenal các cầu thủ vẻ mặt không thể nghi ngờ muốn cay đắng rất nhiều. Liên tục hai cái mùa giải vô địch Champions League ngày hôm nay ở tứ kết chiến bên trong kết thúc. Chán trường, này chỉ sợ là sở hữu Arsenal các cổ động viên từ về tình cảm không có cách nào tiếp thu sự tình. Bọn họ đã thành thói quen với thắng lợi. Quen thuộc với quán quân, càng quen thuộc có Quaresma ở vui sướng. Có điều, tất cả tựa hồ cũng đã trở thành quá khứ thức, chỉ có thể hồi ức, mà không cách nào cứu vãn. Làm cái khác, Real thay thế bổ sung các cầu thủ trùng tiến vào sân bóng chúc mừng thời điểm. Quaresma chậm rãi đứng lên, cũng hướng đi trong sân. Chỉ có điều, hắn không có nhằm phía các đồng đội đi chúc mừng. Mà là từng bước mà đi hướng về phía chính mình trước đội hữu. Được rồi, bây giờ nhìn lên, lúc trước lời hung ác chính là trò cười. ngươi có thể chuyện cười chúng ta. Henry vẻ mặt cô đơn, nhưng nhìn thấy Quaresma thời điểm, nhưng miễn cưỡng lộ ra một cái tự giễu giống như nụ cười. Quaresma đương nhiên sẽ không lại vào lúc này chế nhạo Henry. Dù cho lúc trước Henry mấy lần đã nói Arsenal có thể thắng. Vỗ vỗ Henry vai, Quaresma lộ ra một cái rất hiếm thấy mỉm cười. Không có bất cần đời. Đối với ta mà nói, các người lời hung ác căn bản không có ý nghĩa. Không phải sao? Nghe được Quaresma lời nói, Henry không nhịn được trợn mắt khinh bỉ một cái. Người lúc này mới con mẹ nó là ác nhất lời hung ác có được hay không? Có điều, Henry từ Quaresma trên mặt không nhìn thấy bất kỳ đắc ý. Thâm trầm như nước, Henry có chút lý giải Quaresma ý nghĩ. Nếu như đem Quaresma đổi thành chính mình, e sợ cũng rất khó không có tâm tình trên gợn sóng. Quaresma cảm giác mình an ủi có thể có chút dư thừa. Liền cũng không nói thêm gì nữa. Vẻn vẹn chỉ là lần lượt từng cái ôm ấp trước đội hữu. Sau đó liền đi hướng về phía bên sân. Đi cảm tạ fan bóng đá. Làm ở trên thi đấu trình diễn hat-trick tuyệt đối công thần. Quaresma được sở hữu fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Quaresma cũng đối với fan bóng đá chống đỡ biểu thị cảm tạ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Quaresma lên tiếng sẽ chính thức rất nhiều. Hắn che giấu quá nhiều một cái nhân tình cảm. Đầu tiên rất cao hứng chúng ta có thể ở trên Champions League thành tích đạt được đột phá. Chúng ta biểu hiện xứng với thăng cấp kết quả. Đối với Arsenal, ta muốn nói chính là bọn họ cũng đá ra thuộc về bọn họ bóng đá. Chỉ bất quá chúng ta phát huy càng tốt hơn. Chỉ đến thế mà thôi. Ta cố nhiên đối với Arsenal bị knock out cảm thấy tiếc nuối. Nhưng đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Bất đắc dĩ nhưng lại không có cách nào. Hy vọng mùa giải tiếp theo Arsenal gặp có càng tốt hơn biểu hiện. Ta chỉ biểu thị đối với ông chủ cũ tốt đẹp nhất chúc phúc. Đương nhiên, nếu như mùa giải tiếp theo còn có thể cùng Arsenal ở Champions League gặp gỡ, như vậy ta vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngoặc kép, cuối cùng, các truyền thông đập xuống Quaresma cùng Wenger nhiệt tình ôm nhau hình ảnh. Đây cơ hồ có thể trở thành năm nay thế giới giới bóng đá hấp dẫn người ta nhất trong nháy mắt. Kết thúc sau cuộc tranh tài, Arsenal suốt đêm bay trở về London, cùng Real như thế, bọn họ cuối tuần còn có giải đấu muốn đá. Thời gian cấp bách, Quaresma cũng không có thời gian đi mời bọn họ cùng nhau ăn cơm. Cuối tuần giải đấu đối với Real tới nói đồng dạng trọng yếu. Bọn họ là có cơ hội trực tiếp thắng lợi, vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể mong ước Arsenal không phải bị knock out ảnh hưởng. Nếu như mùa giải tiếp theo Arsenal đá không được Champions League, vậy thì đúng là chuyện cười. Sau trận đấu, liên quan với cuộc tranh tài này tin tức dư luận ở châu Âu giới bóng đá thậm chí thế giới giới bóng đá cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất luận làm sao, này đều là một hồi được khen là trận chung kết sớm trình diễn tranh tài. Hai đội bóng biểu hiện cũng xác thực không có phụ lòng trung lập các cổ động viên chờ mong. Arsenal bị knock out, nhưng bọn họ bị đá cũng không khó xem. Mà Real thăng cấp, nhưng là bị phổ biến xem kết quả tốt. Real cùng Quaresma không có để cơ hội trốn. Thuận lợi thẳng tiến bán kết. Quaresma trong trận đấu biểu hiện cũng lần thứ hai chứng minh chính mình thế giới giới bóng đá. Người số một năng lực không ai bì kịp. Hai cái tập hợp tranh tài. Đánh vào bốn bóng đồng thời phát động một lần tấn công. Hoàn toàn là Real tấn công hỏa lực cội nguồn. Nếu như không có Quaresma, như vậy thật sự rất khó nói Real có thể thắng Arsenal. Đối mặt ông chủ cũ đánh ra biểu hiện như vậy đến. Real bị một ít fan bóng đá ca tụng là ông chủ cũ sát thủ. Dù cho là hắn khó khăn nhất quên được Arsenal, đều bị Quaresma đánh thành cái này đức hạnh.